người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, chương 659, Sấm Sét Màu Tím. Thủy Độn, Suiryuden, Bành Bành, vô tận hơi nước xuất hiện tại Yuichi bên người. Hội tụ thành kinh khủng dòng lũ, phóng tới xa xa bầu trời. Suiryuden quẹo thật nhanh từ trên trời giáng xuống hướng phía Hatake Kakashi thật nhanh đánh tới. Lại là loại này thủy độn. Tiểu quỷ này chakra lượng. Chấm ngoặc kép, Kakashi có chút hâm mộ. Tại Yuichi tuổi như vậy liền có được loại này khoa trương chakra lượng. Cuộc sống tương lai theo Yuichi thân thể không ngừng phát dục trưởng thành. Hắn chakra sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Đối với người bình thường tới nói tại không có nước địa phương. Muốn thi triển thủy độn, ngoại trừ khảo nghiệm một cái đối thủy độn trưởng khống trình độ bên ngoài. Vấn đề lớn nhất chính là chakra lượng vấn đề. Mà Yuichi từ đầu đến giờ phóng ra nhiều như vậy nhẫn thuật. Thế mà ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Trái lại Kakashi hiện tại cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Tiếp tục như vậy Kakashi cảm giác trong cơ thể mình chakra liền bị tiêu hao hầu như không còn. Dòng nước lao nhanh, Kakashi lần này không dùng nhẫn thuật ngăn cản, mà là bắt đầu né tránh. Yuichi đồng học nhẫn thuật thật mạnh, Suzume no Namida cũng sẽ sử dụng thủy độn. Nhưng nhìn xem Yuichi thủy độn, nàng cảm giác mình không gọi là thủy độn. Như là Yuichi thủy độn như là lao nhanh Kosita phong ba như bài sơn đảo hải đánh tới. Như vậy chính hắn thủy độn liền là một dòng suối nhỏ. Thậm chí còn là tùy thời đều có thể ngăn nước dòng suối nhỏ. Cả hai đơn giản căn bản là không có cách tương đối. Chocho Yuichi đồng học chakra lượng tựa hồ rất khủng bố. Cùng đệ lục Hokage đại nhân chiến đấu lâu như vậy. Hắn thế mà còn có thể thả ra loại trình độ này thủy độn. Izuno Wasabi, lúc trước hắn nói thực lực của hắn cùng Hokage đồng dạng. Chúng ta còn chưa tin. Hiện tại ta tin tưởng. Cái này nào chỉ là cùng Hokage đồng dạng. Sarada nhẹ nhàng nâng đỡ mình kính mắt. Dưới cái nhìn của nàng Yuichi hoàn toàn áp chế đệ lục Hokage Hatake Kakashi. Nếu có người cẩn thận chú ý tới Yuichi vị trí liền sẽ phát hiện. Cùng trước đó đồng dạng Yuichi từ khi bắt đầu cùng đệ lục tiến hành nhẫn thuật đối chiến sau. Yuichi hoàn toàn chưa từng di động vị trí của mình. Tất cả đến từ đệ lục Hokage Hatake Kakashi công kích. Toàn bộ đều bị Yuichi dùng nhẫn thuật ngăn trở. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kakashi đã trên phạm vi lớn giảm bớt tự thân phóng ra nhẫn thuật tần suất. Tận khả năng thể thuật tránh né Yuichi công kích. Mà tình huống này xuất hiện. Những này tiểu quỷ khả năng không minh bạch đây là vì cái gì. Nhưng Shino, Anko, Konohamaru ba người lại bắt đầu có chút bận tâm. Shino nhỏ giọng hỏi, đệ lục đại nhân chakra cũng đã sắp hao hết. Nghe vậy Anko lắc đầu, không đúng. Hao hết còn không đến mức, nhưng xem ra đệ lục chakra hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Konohamaru, không thể nào. Cái kia tiểu quỷ Yuichi ta nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn vẫn là một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Tên tiểu quỷ này chẳng lẽ có thể đánh bại đệ lục? Có thể chiến đấu đến loại tình trạng này? Đã quá ngoài dự liệu. Nếu như đem đệ lục Hokage đánh bại, vậy cái này coi như quá kinh khủng. Một cái còn không có hoàn toàn từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ. Liền đã đánh bại đệ lục Hokage. Dạng này ninja tương lai tuyệt đối là Konoha đời tiếp theo Hokage hữu lực người cạnh tranh. Konohamaru một mặt vì Konoha cảm thấy cao hứng thời điểm. Lại bắt đầu lo lắng cho mình người cạnh tranh nhiều lắm. Đông đông đông. Kakashi không ngừng tránh né. Yuichi điên cuồng phóng ra nhẫn thuật. Ngũ hành độn thuật thay nhau ra sân, tựa như biểu diễn hiển lộ rõ ràng mình cái kia kinh khủng nhẫn thuật dự trữ. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Yuichi còn chưa từng dùng qua cùng một cái nhẫn thuật lần thứ hai. Sử dụng nhẫn thuật toàn bộ đều không tái diễn, phảng phất tại tận lực biểu diễn mình nắm giữ nhẫn thuật. Mà mỗi cái nhẫn thuật uy lực đều hết sức kinh người. Thời gian chiến đấu càng dài, Tất cả mọi người trong nội tâm liền càng phát ngạc nhiên. Một mực né tránh Kakashi. Lần nữa tránh thoát một cái hỏa độn. Karyu no Jutsu công kích về sau. Mãnh liệt hít một hơi. Hắn thể lực tiêu hao quá khổng lồ. Trong cơ thể chakra cũng hoàn toàn không có khôi phục bao nhiêu. Thậm chí bởi vì tránh né Iwichi công kích duyên cớ. Còn phóng ra mấy lần nhẫn thuật ngăn cản Iwichi công kích. Chakra không chỉ có không có gia tăng. Ngược lại giảm bớt rất nhiều. Kakashi thần sắc ngưng trọng nhìn qua Iwichi. Tại tiếp tục như vậy. Không được bao lâu ta cho dù sẽ không bởi vì chakra hao hết thua với một cái tiểu quỷ. Cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị đánh chúng mà bại bác. Không nghĩ tới, mình Hatake Kakashi lại có một ngày. Vậy mà lại bị một cái tiểu quỷ bước đến loại tình trạng này. Mà tên tiểu quỷ này trọng yếu nhất chính là, ngay cả ninja trường học cũng còn không có tốt nghiệp. Nghĩ tới đây Kakashi dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua cái khác tiểu quỷ nhóm. Những này tiểu quỷ nhóm hiện tại tựa hồ cũng rất ngạc nhiên tại Iwichi thực lực. Nếu là ở chỗ này thua với Iwichi, hắn đệ lục Hokage một thế anh danh chẳng phải là toàn bộ mất hết. Nghĩ tới đây Kakashi tuyệt đối sẽ không đồng ý mình cứ như vậy bị đánh bại. Chỉ ít tự mình làm vì đệ lục Hokage cũng muốn phản kích một cái. Khiến cái này tiểu quỷ minh bạch, mình đệ lục Hokage thực lực không có yếu như vậy. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia. Kakashi trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trong cơ thể còn sót lại chakra bị điều động. Xì xì xì. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đang chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật Iwichi bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm này. Chấm ngoặc kép. Chidori. Như là vạn Chidori mà chạy minh thanh âm vang lên. Iwichi ngước mắt ngắm nhìn Kakashi hai tay. Cái kia điện quang màu tím lóng lánh ở giữa. Bộc phát ra kinh người thanh thế. Đây là Kakashi mất đi Seragon về sau khai phát ra mới chiêu số tử điện. Một loại không cần Seragon liền có thể thi phóng không ấn nhẫn thuật. Uy lực đồng dạng đạt đến S cấp. Iwichi trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Hắn đối chiêu này rất là hiếu kỳ. Mà cái này trong nháy mắt. Shino, Anko hai người nhìn lẫn nhau một cái. Đệ lục đây là muốn làm gì? Đối một đứa bé dùng S cấp nhẫn thuật. Shino có chút bận tâm. Anko đại khái nghĩ đến Kakashi dự định cười nói, yên tâm đi. Đệ lục đại nhân có chừng mực. Hẳn là sẽ không làm bị thương Iwichi. Konohamaru nhẹ gật đầu, ân. Lấy đệ lục thực lực hẳn là có thể trưởng khống tốt phân tắc. Ba vị lão sư đang nói. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn sớm đã bị bốn phía tiểu quỷ nhóm phát ra tiếng kinh hô che mất. Rất đẹp chiêu số. Đây là đệ lục đại nhân tuyệt chiêu. Sấm sét màu tím. Uy lực tựa hồ cùng phổ thông lôi độn khác biệt. Sarada lúc này mở miệng giải thích nơi này là đệ. Lục đại nhân khai thác S cấp nhẫn thuật. Tử điện là một chiêu không cần kết ấn liền có thể thi phóng nhẫn thuật. Có Sarada phổ cập khoa học. Tiếng hoan hô lớn hơn. Không nghĩ tới một trận thực chiến khảo thí. Còn có thể nhìn thấy đệ lục Hokage đại nhân tuyệt chiêu. Nhưng cái này cũng khía cạnh phản ứng ra một sự kiện. Cái kia chính là Iwichi là thật mạnh kinh người. Có thể bước ra đệ lục đại nhân sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Cái này cũng quá kinh khủng. Kakeisumai, đệ lục đại nhân dùng ra tuyệt chiêu của chính mình. Iwichi đồng học hắn có thể ngăn cản a. Nghe nói như thế tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía Iwichi. Đối mặt đệ lục đại nhân tuyệt chiêu. Iwichi có thể hay không cũng dùng ra cái gì kinh người tuyệt chiêu. Rất đáng tiếc, Iwichi cũng không định sử dụng cái gì tuyệt chiêu. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Kakashi cùng trên tay hắn sấm sét màu tím. Đồng thời đem chính mình chakra cảm giác phóng ra đến mạnh nhất trình độ. Iwichi đang tại cẩn thận quan sát đến tử điện. Nhẫn thuật đối với Iwichi tới nói không có bí mật gì. Mà lần này sấm sét màu tím đưa tới Iwichi lòng hiếu kỳ. Gặp Iwichi không có bất kỳ cái gì động tác. Kakashi cất bước bắt đầu nhanh chóng hướng phía Iwichi tiến lên. Hiện tại Iwichi trạng thái đối với Kakashi tới nói là một cái cơ hội rất tốt. Một vòng màu tím giây lát ánh sáng xuất hiện tại Yuichi trước mặt. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mà Yuichi lại có chút giơ lên khóe miệng, thì ra là thế. Ta hiểu được, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.